Chương 945, vừa truyền tin vui một nhà liên mạn nhi ở phủ thành sống một đoạn thời gian. Trong mấy ngày nay, dĩ nhiên bọn họ vẫn duy trì liên lạc cùng bên nhà cũ. Định kỳ ở bên kia sẽ có người tới đây, hồi báo tình huống trong nhà. Liên Chi Nhi cũng có viết mấy phong thơ gửi tới, nhưng không có chuyện gì lớn xảy ra. Chỉ có chút ít chuyện nhỏ ở nhà thôi. Ở bên này mỗi lần liên mạn nhi hồi âm, cũng chỉ hàn huyên chút ít việc nhà. Lần này, Liên Chi Nhi viết thơ vẫn như thường ngày, chỉ khác một điều là trong nhà còn phái một quản sự tới đây, được Liên Thủ Tín giữ lại ở đằng trước nói chuyện. Liên Mạn Nhi và Trương Thị nói chuyện một lúc, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang liền từ bên ngoài trở vào. Thư của Liên Chi Nhi được trực tiếp đưa tới cho Liên Mạn Nhi và Trương Thị. Mau nhìn xem, trong thư tỷ con nói gì? Trương Thị thấy Liên Chi Nhi gửi thư, lập tức vui mừng, liền thúc giục Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cũng rất cao hứng, nhận lấy thư, mở ra, liền đọc cho Trương Thị nghe. Mở đầu bức thư, Liên Chi Nhi liền báo một nhà bình an, còn nói đại bảo rất tốt. Sau đó nói một vài chuyện nhỏ trong nhà. Ngô Gia Hưng vừa mới thành nàng NG môi giới mua bán một khoản bất động sản lớn. Tiền lời tháng này tăng thêm rất nhiều đều cho vào của hồi môn của con. Còn nói Ngô Gia Ngọc mang thai, hiện tại nôn ngại nhiều. Sau đó nói đến đại bảo. Vừa nghe trong thư Liên Chi Nhi nhắc đến cháu ngoại đại bảo, nụ cười trên mặt Trương Thị càng nhiều, lắng nghe như sợ bỏ sót một chữ nào đó. Trong thư Liên Chi Nhi nói, mọi thứ của đại bảo đều rất tốt, ăn nhiều lại vừa lên cân, sau đó chính là nhớ thương mọi người. Đại bảo rất nhớ bà ngoại, ông ngoại, dì nhỏ cùng mấy cậu của cháu. Bà già này vài ngày không gặp đại bảo, ta cũng rất nhớ cháu a. Mạn Nhi, một lúc nữa con viết thư hồi âm cho chị con. Hỏi một chút xem tỷ con có thể lên phủ thành ở vài ngày hay không. Để cho một nhà tỷ con đều. Thời điểm ca của con thành thân, tỷ con khẳng định đến. Vậy cứ dứt khoát nói trước để ở thêm mấy ngày. Trương Thị liền nói. Ca con thành thân, tỷ con khẳng định đến được. Con sẽ viết thư cho tỷ nhắn tỷ ấy lên. Liên Mạn Nhi liền nói. Lại nhìn xuống thư. Mẹ, Thải Vân tỷ sinh rồi vừa nhìn xuống phía dưới. Liên Mạn Nhi liền kinh hô. A, ánh mắt Trương Thị lập tức mở to. Mau nhìn xem, là ngày nào sinh? Sinh trai hay gái? Mẫu tử đều bình an chứ? Ta đoán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Liên Mạn Nhi liền đọc tiếp thư Liên Chi Nhi gửi. Buổi trưa hôm kia thai nhi của Trương Thải Vân động, cho đến rạng sáng ngày hôm trước đã lâm bồn, sinh hạ một tiểu tử mập mạp. Mẫu tử bình an. A-di-đà Phật. Vẻ mặt khẩn trương của Trương Thị nhất thời hóa thành nụ cười, liền khẩn cầu Phật. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Thải Vân nha đầu kia, nhìn xem đã biết phúc tướng. Bà ngoại, ông ngoại, còn có cậu cả, mợ cả bọn họ đều đến. Tỷ hỏi chúng ta, lúc nào trở về cho Thải Vân tỷ xuống sữa. Liên Mạn Nhi đem nội dung xem xong mới để thư xuống rồi hỏi. Những ngày qua, Lý Thị vẫn ở trong nhà Liên Mạn Nhi. Bên Trương Thải Vân thai động, Lục Gia liền hướng nhà Liên Mạn Nhi đưa tin. Quản sự trong nhà lập tức sai người đến theo Hoa Chuân, đưa Trương Vương Thị đến. Lúc Trương Thải Vân sinh, trừ người nhà chồng, còn có hai bà đỡ ở bên người. Đợi nàng sinh nhi tử ra, bên theo Hoa Chuân đã nhận được tin mừng. Đám người Trương Thanh Sơn, Trương Khánh Niên cũng tới. Trương Thải Vân sinh con, một nhà Liên Mạn Nhi tất nhiên muốn đi chúc mừng, cũng chính là tục xuống sữa của nhà nông. Cho dù là chuyện trong nhà bận rộn thế nào đi nữa, cũng phải rút ra một hai ngày rảnh rỗi đi chúc mừng chuyện như vậy. Chúng ta đương nhiên phải đi. Trương Thị liền nói, một hồi chờ cha con tới đây, chúng ta thương lượng một chút, xem ngày nào đi về. Vâng, Liên Mạn Nhi gật đầu, mẹ xem nên chuẩn bị đồ gì cho Thải Vân tỷ. Để mẹ suy nghĩ, hai mẹ con liền thương lượng lễ vật tặng Trương Thải Vân xuống sữa. Thời gian khoảng hai tách trà, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang liền từ đằng trước đi tới. Trong nhà đều rất tốt, bà ngoại nhà chúng ta chăm lo Tiểu Hồ cùng Tiểu Long cũng rất tốt. Ngoài ra còn có chuyện vui, cháu gái ngày hôm trước vừa sinh một tiểu tử mập mạp. Liên Thủ Tín vào tới nhà liền ngồi xuống, mặt mày hớn hở nói. chúng ta vừa mới xem thư của Chi Nhi, trong đó cũng có nói. Trương Thị liền đáp. Ngũ Lang nhìn thấy Liên Mạn Nhi đặt thư lên bàn thì cầm qua xem. Vậy chúng ta trở về một chuyến đi, ở bên kia Trương Thị đang cùng Liên Thủ Tín thương lượng, cha bọn nhỏ xem ngày nào tranh thủ trở về thì thích hợp. Khẳng định sẽ về. Liên Thủ Tín không do dự gật đầu. Ta xem hai ngày này, thừa dịp ông ngoại bọn nhỏ và mọi người đều ở đấy, vừa lúc có thể gặp nhau, cũng náo nhiệt lên. Ta cũng nghĩ như vậy. Trương Thị liền cười nói. Lời Liên Thủ Tín nói, đã nói đến tâm khảm của nàng. Nàng cũng muốn về sớm. Thứ nhất là vội vã muốn nhìn cháu gái Trương Thải Vân cùng sinh mạng mới chào đời một chút. Thứ hai là muốn cùng người nhà mẹ đẻ gặp mặt. Ngũ Lang định hôn sự rồi. Hôn sự Liên Mạn Nhi cũng có tin tức. Những chuyện này bà đặc biệt mong muốn chính miệng nói cùng người nhà mẹ đẻ. Đối với kết quả mà Liên Thủ Tín cùng Trương Thị thương lượng ra, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang không có dị nghị. Việc này không nên chậm trễ. Người một nhà lập tức liền chuẩn bị kế hoạch. Ngày thứ hai trở về Tam Thập Lý Doanh Tử, Ngũ Lang tự mình đi một chuyến tới Trầm Phủ, đón Tiểu Thất trở về, thuận tiện xin phép cho Tiểu Thất. Nhớ chào hỏi cùng Trầm Tam Giá, Liên Thủ Tín liền dặn dò Ngũ Lang, mặc dù chúng ta trở về ở không được mấy ngày. Ngũ Lang tất nhiên gật đầu. Vào mấy ngày trước Trầm Lục cũng đã dẫn người chạy về kinh thành. Bởi vì muốn trở lại tham gia hôn lễ của Ngũ Lang, nên năm nay Trầm Lục vào kinh thành sớm hơn. Dĩ nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Ai cũng không dám nói Trầm Lục làm như vậy, không phải là vì có thể trở lại đính hôn cùng Liên Mạn Nhi sớm một chút. Làm người trưởng quản Thẩm gia, Trầm Lục hoàn toàn có thể vì hôn nhân của mình mà làm chủ. Nhưng cái này dù sao cũng là một đại sự. Hắn phải nói trước mặt nhân vật có ảnh hưởng quan trọng đối với Thẩm gia, chính là Trầm Cẩn. Nói chuyện này trước mặt nàng ấy là hợp tình hợp lý. Vì có thể trở lại sớm một chút, lần này Trầm Lục tính toán giảm bớt hành trình, giảm bớt tùy tùng xe cộ. Trước khi Trầm Lục chuẩn bị đi, đã tìm cơ hội gặp mặt Liên Mạn Nhi. Hai người mặc dù không có nói cái gì, chưa nhắn nhủ cũng đủ hiểu tâm ý của nhau. Liên Mạn Nhi biết Trầm Lục là vì chuyện chung thân của bọn họ mà đi, cũng vì nàng mà cố gắng. Trong lòng Liên Mạn Nhi cảm động và ghi nhớ phần tâm ý này của Trầm Lục. Về phần chuyện có thành nàng NG hay không, nàng cũng không để ở trong lòng. Trầm Lục có thể có cái tâm tư này, đủ để chứng minh hắn coi trọng cùng ái hộ nàng, yêu quý trân trọng bảo hộ. Có Trầm Lục coi trọng cùng ái hộ như vậy, nàng còn có cái gì không vừa lòng. Huống chi, nàng cũng không phải là đóa hoa trong lồng kính, không trải qua được mưa gió. Chỉ cần đáng giá, nàng có cái gì mà không thể ứng phó. Hơn nữa, nàng cũng không cho rằng sau này sẽ có mưa gió gì. Nàng tin tưởng Trầm Lục có thể xử lý tốt hết thảy. Chẳng qua, Trầm Lục muốn cho nàng thứ tốt hơn. Như vậy, đương nhiên cũng rất tốt. Ban đêm, Ngũ Lang đưa Tiểu Thất trở về. Người một nhà cùng nhau ăn cơm tối, rồi thương nghị, thu thập một phen xong xuôi. Mỗi người trở về phòng của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, người một nhà chuẩn bị đầy đủ xe ngựa, lên đường về Tam Thập Lý Doanh Tử. Liên Mạn Nhi vẫn cùng Trương Thị ngồi chung một chiếc xe ngựa như cũ. Dọc theo đường đi, cảm xúc của Trương Thị vô cùng cao, luôn lôi kéo Liên Mạn Nhi nói chuyện. Liên Mạn Nhi biết Trương Thị như vậy, trừ bởi vì tin vui của Trương Thải Vân và có thể nhìn thấy người nhà mẹ đẻ ra, còn có một phần nguyên nhân rất lớn là trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Cho dù cuộc sống ở huyện thành, phủ thành khá hơn nữa, đối với Trương Thị mà nói, Tam Thập Lý Doanh Tử mới là nhà của nàng. Ở Tam Thập Lý Doanh Tử, Trương Thị tự tại nhất, buông lỏng nhất. Liên Thủ Tín ở phương diện này cũng có cùng cảm giác như Trương Thị. Một đường thuận lợi, ở huyện thành Cẩm Dương nghỉ trọ cả đêm. Buổi sáng ngày thứ hai, người một nhà đến trấn Thanh Dương, đem mấy xe ngựa đưa trở về nhà trước. Còn Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất, Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi thì trực tiếp lên một xe ngựa đi tới trước cửa Lục Gia. Người Lục Gia đã nhận được tin tức, ở cửa chờ đón. Trong đám người ra đón trừ người Lục Gia, còn có đám người Trương Thanh Sơn, Trương Khánh Niên, Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, Ngô Vương Thị, Liên Chi Nhi. Liên Mạn Nhi chỉ liếc qua liền thấy không có Đại Bảo, nàng cũng biết bên ngoài lạnh lẽo, Liên Chi Nhi nhất định là để Đại Bảo ở trong nhà. Sau đó, nàng nhìn thấy Lục Bình Võ, nụ cười trên mặt Lục Bình Võ nhiều hơn so với người khác, nhìn như sắp hồ đồ luôn. Thanh niên mới vừa làm cha, vui mừng đến ngốc nghếch. Một nhà Liên Mạn Nhi xuống xe, thân quyến gặp mặt, đương nhiên rất là thân mật, cười nói chuyện trò hai câu liền tiền hô hậu ủng đưa vào đại viện Lục gia. Đại viện Lục gia có 5 gian, tiền viện từ đông sang tây có 3 gian xương phòng. Sau khi Trương Thải Vân cùng Lục Bình Võ thành hôn, đều sống ở tây xương phòng. Nhưng người một nhà đi vào sân, cũng không đến tây xương phòng, mà là tới phòng chính trước. Chờ bọn họ vào sân, Lý Thị cùng Trương Vương Thị từ tây xương phòng đi ra ngoài, trong ngực Lý Thị còn ôm Đại Bảo. Trong lòng Trương Thị và Liên Mạn Nhi mặc dù vội vàng muốn gặp Trương Thải Vân, nhưng vẫn là đi theo mọi người một mạch vào phòng. Đến phòng chính, lúc này mọi người mới làm lễ ra mắt với nhau, sau đó phân nhau ngồi vào vị trí của mình. Tùy Tùng Liên gia đem theo quà tặng lễ xuống sứ của Trương Thải Vân đưa lên. Trương Thải Vân sinh thai đầu, Liên Mạn Nhi và Trương Thị chuẩn bị lễ vật tất nhiên phong phú. 2 tấm gấm, 2 cuộn vải bông, 200 trứng gà, 2 sọt đường đỏ, 2 sọt mì sợi. Ngoài ra còn có một đôi câu đối, 2 con cá lớn, gà sống, vịt sống, ngỗng sống mỗi thứ một đôi. Trừ những thứ đó ra, người một nhà còn cho nhi tử mới sinh của Trương Thải Vân khóa trường mệnh, vòng đeo tay, vòng đeo chân, đều dùng hộp đỏ để chứa. Lục lão gia tử cùng lão thái thái liền tỏ vẻ nói lễ quá nhiều rồi, khiêm nhượng một hồi lâu và được tất cả mọi người khuyên, lúc này mới đem lễ vật nhận lấy. Nói chuyện được một lúc, Trương Thị liền muốn đi tây xương phòng nhìn Trương Thải Vân. Vì vậy Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất vẫn ở thượng phòng nói chuyện như cũ. Liên Mạn Nhi đi theo Trương Thị, Lý Thị, Trương Vương Thị, Ngô Vương Thị, còn có Liên Chi Nhi ôm Đại Bảo. Lại có lão thái thái Lục gia cùng con dâu trưởng Lục gia đi cùng. Lúc này mới đến tây xương phòng. Bởi vì tây xương phòng là nơi Trương Thải Vân sinh và ở cữ, vì vậy cửa sổ đều đặc biệt dán kín hơn bình thường, cứ một tầng cửa sổ lại dán một tầng giấy. Trương Thải Vân nằm trong phòng, trên cửa sổ còn dùng màn vải che gió. Liên Mạn Nhi đi vào gian ngoài, đập vào mặt là luồng hơi nóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 946, xuống sữa. Trương Thị vừa vào phòng cũng cảm thấy hơi nóng. Đây là phòng ngoài đã ấm áp như vậy thì phòng trong càng ấm hơn. Trương Thị rất hài lòng, vẻ mặt càng thêm nhu hòa. Cái niên đại này, nữ nhân ở cự chú trọng nhất là không thể bị trúng gió, cùng với việc giữ cho ấm, nhất là vào mùa này. Phòng Trương Thải Vân đốt ấm áp như vậy, cũng có thể thấy được Lục gia coi trọng và quan ái đối với người con dâu này. Làm người nhà mẹ đẻ, không có gì hài lòng hơn so với cái này. Phòng đốt rất ấm áp. Trương Thị liền nói một câu với lão thái thái Lục gia cùng con dâu trưởng Lục gia phụng đi cùng. Củi có rất nhiều, còn mua thêm được than đá. Lão thái thái Lục gia liền cười nói, bình thường ta cũng bảo bọn chúng đem phòng đốt ấm áp lên. Hiện tại cháu gái đang trong thời kỳ ở cữ, sao có thể đông lạnh cháu. Ta cùng vợ lão đại mỗi ngày 3 lần tới đây nhóm lửa. Bình Võ cũng biết đau lòng vợ hắn, hắn rảnh rỗi cũng đốt củi. Nghe Lục gia lão thái thái nói xong lời cuối cùng, tất cả mọi người nhịn cười không được. Mọi người cứ cười nói như vậy vào phòng. Trương Thải Vân ở trong phòng đã sớm nghe thấy động tĩnh, chỉ là vừa sinh chưa được mấy ngày, phải đắp chăn không thể xuống giường, vì vậy chỉ có thể từ trên giường gạch ngồi dậy. Thấy Trương Thị cùng mọi người vào phòng, liền vội ngồi thẳng người chào hỏi. Mau nằm, cẩn thận chăn rơi xuống. Trương Thị vội nói, lại không thể lập tức đi qua. Mọi người mới từ bên ngoài đi vào, trên người mang gió lạnh sợ truyền cho sản phụ cùng đứa trẻ sơ sinh, vì vậy trước tiên liền ngồi ở một gian khác. Lão thái thái Lục gia phụng bồi mọi người ngồi, con dâu trưởng Lục gia liền bận rộn bưng trà rót nước, mang điểm tâm cùng trái cây tới để mọi người ăn. Trương Thải Vân và mọi người phải cách một tấm bình phong, nàng là người thích náo nhiệt, hơn nữa tựa hồ từ sau sinh sản hồi phục, tinh thần tốt vô cùng, cách Bình Phong mà vẫn chuyện trò náo nhiệt với mọi người. Hải tử ngủ chưa? Ta nhỏ giọng một chút. Trương Thị liền nói. Không có chuyện gì, cháu nó vừa vặn tỉnh, đang cho bú sữa ạ. Trương Thải Vân vội nói. Ngày qua ngày, chỉ có ngủ. Hải tử mới ra đời, đứa nào không phải chỉ biết ngủ, cháu còn muốn bé con làm gì? Trương Thị liền cười nói. Trương Thải Vân cười hì hì không nói. Trương Thị, Lý Thị, Trương Vương Thị, Lão Thái Thái Lục gia đã chuyển đến chủ đề Trương Thải Vân có đủ sữa hay không? Liên Mạn Nhi ở một bên, trộm đánh giá Trương Thải Vân. Bởi vì sợ gặp gió rét, từ đầu đến chân Trương Thải Vân đều quấn chặt chẽ. Nàng cùng Nhi Tử có hai cái đệm chăn một lớn một nhỏ. Bày song song cùng nhau, phía trên đệm chăn của Tiểu Gia Hỏa còn dùng đệm giường nho nhỏ vây lên một bình chứng hình bầu dục. Đây là cách làm thông dụng của nhà nông, trẻ mới sinh mặc dù cũng bao vây kín, nhưng vẫn sợ bởi vì người chiếu cố sản phụ đi tới đi lui mang gió lạnh mà ảnh hưởng đến trẻ mới sinh, cho nên mới an trí như vậy. Lão Thái Thái Lục Gia cùng con dâu trưởng Lục Gia ở trong phòng tiếp chuyện một hồi liền tìm cớ đứng dậy rời đi. Lúc này đám người Trương Thị mới đi ra sau Bình Phong nhìn Trương Thải Vân cùng Hải Tử. Liên Mạn Nhi bởi vì lâu không nhìn thấy Đại Bảo rồi, vừa mới vào phòng đã ôm Đại Bảo vào trong lòng. Hôm nay bị đẩy ở phía sau đám người, không thể làm gì khác ngoài chuyện đem mọi nơi trong nhà đánh giá một phen. Trong nhà thu dọn vô cùng chỉnh tề, tất cả mọi thứ bày biện đều mới. Chỉ thấy trên kệ tủ, còn có trên giường gạch, trên bàn đều bày rất nhiều đồ. Những thứ này cũng là lễ người tới xuống sữa. Những thứ lễ kia mới vừa rồi nhà Liên Mạn Nhi đưa tới, cũng được đem đến đây. Con dâu trưởng Lục gia để Trương Thải Vân giữ. Liên Mạn Nhi đang ngắm chung quanh thì nghe thấy Trương Thải Vân gọi mình. Liên Mạn Nhi liền mang Đại Bảo cho Liên Chi Nhi ôm còn mình tới bên kháng Trương Thải Vân. Thải Vân tỷ, hai tỷ muội lâu ngày không gặp, nên vừa thấy mặt tự nhiên sẽ thân mật vô cùng. Trương Thải Vân liền để cho Liên Mạn Nhi nhìn con của nàng. Mạn Nhi, mau nhìn cháu trai của muội đi. Mắt Trương Thải Vân long lanh, vừa ghé sát vào đoàn chăn. Thuyên trụ, mau nhìn, là ai tới thăm con nè? Người này là gì Mạn Nhi? Dì Mạn Nhi tới thăm con đó. Trương Thải Vân cùng Lục Bình Võ sinh con đầu lòng là trai, vừa sinh ra ông nội của cháu liền lấy nhũ danh, tên là Thuyên Trụ, buộc lại. Ý tứ trong đó không nói cũng hiểu, chính là chỗ đứa trẻ chào đời là nhà chúng ta, đã bị nhà chúng ta cho buộc lại rồi, không đi được nơi khác. Đây cũng là cách làm thông dụng của nhà nông dân, kỳ vọng đứa trẻ có thể bình an khỏe mạnh lớn lên, sống lâu trăm tuổi. Ở phủ Liêu Đông khi tùy tiện vào một thôn làng nào đó, thì nhiều người có nhũ danh là buộc lại hoặc khóa lại, từ lão ông 80 tuổi, đến trẻ mới sinh còn ôm trong ngực. Trương Thải Vân tính cách lanh lẹ, nhưng sau khi sinh, cả người tựa hồ có chút biến hóa nho nhỏ. Liên Mạn Nhi nghĩ, không phải nguyên nhân do cả người Trương Thải Vân mập một vòng, mà là trên người Trương Thải Vân thêm một loại cảm giác khác, mẫu tính. Giờ phút này toàn thân Trương Thải Vân đều bao phủ ánh sáng mẫu tính, ấm áp mà nhu hòa. Trẻ nít trên giường gạch phát ra tiếng ê a, đem lực chú ý của Liên Mạn Nhi từ trên người Trương Thải Vân dẫn qua. Liên Mạn Nhi cúi người xuống, để sát mắt vào đánh giá. Tiểu Thuyên Trụ cả thân thể đều được bao bọc ở trong chăn, trên đầu còn đội thêm mũ trẻ con, chỉ lộ ra một cái mặt tròn nhỏ nhắn đỏ rừng rực. Tướng mạo của Trương Thải Vân cùng Lục Bình Võ đều không tệ, nên hài tử hai người sinh cũng sẽ không kém. Mắt to chớp chớp hai cái liền nhắm lại, miệng nhỏ nhúc nhích. Hài tử còn quá nhỏ, bởi vì tất cả mọi người là họ hàng gần, nơi ở đặc biệt gần, cho nên mới được đi vào nhìn đứa trẻ. Mặc dù như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không dám quá thân mật với tiểu bảo bối này, chỉ ở trên bọc chăn nhỏ sờ sờ, lại đem tay vươn vào. Sờ sờ tay nhỏ mập mạp của Tiểu Thuyên Trụ, thân thể Tiểu Thuyên Trụ đang ở trong chăn giật giật, ánh mắt nửa khép, cái miệng nhỏ nhắn nhúc nhích hai cái, tựa hồ là không nhịn được, trong lòng Liên Mạn Nhi cười thầm. Tất cả mọi người nhìn Tiểu Thuyên Trụ, liền ngồi trên giường gạch. Tiểu Thuyên Trụ bị bắt nằm lại sau Bình Phong trên kháng, còn Trương Thải Vân có thể ra ngồi cùng một chỗ với mọi người. Một phòng nữ quyến đủ già trẻ lớn bé liền nổi lên tán gẫu. chuyện đầu tiên đàm luận, tất nhiên là chuyện Trương Thải Vân sinh con. Nói đến Trương Thải Vân đau trọn một đêm mới sinh Hạ Thuyên Trụ, đau đến mức tim cũng chết lặng luôn. Trương Thải Vân tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn tươi cười như cũ. Hiển nhiên lúc ấy cho dù đau đớn, nhưng hiện tại cũng đã qua. Tiểu bảo bối bao mặt nằm trong chăn bên kia hoàn toàn có thể làm cho nàng quên mất đau đớn khi đó. Ta chỉ cho cháu một mánh khóe. Trương Thị liền nói. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe, chỉ có nín cười. Thì ra chuyện sanh con cũng có mánh khóe a. Trương Thị cùng Lý Thị kể lại thì ra lúc Trương Vương Thị sinh thai đầu, cũng chính là thời điểm sinh Trương Thải Vân, cũng bị rất nhiều thống khổ. Mẹ cháu khi đó thai động còn sớm hơn cả cháu, đau cả một ngày một đêm. Lý Thị liền nói, thời điểm chờ sinh Tiểu Long lại không như vậy. Thai động cũng không nói với ta, lúc muốn sinh mới nói cho ta biết. Ta mới đem đồ chuẩn bị ngay ngắn thì Tiểu Long đã sinh. Nói về chuyện sinh thai đầu, Trương Thải Vân như vậy tựa hồ rất tốt, thể trạng tốt giống mẹ nàng Trương Vương Thị. Thời điểm ta sinh đại bảo, thời gian so sánh với người khác còn dài hơn. Liên Chi Nhi cũng nói. Nói đến thể trạng cường kiện, Trương Thải Vân còn tốt hơn Liên Chi Nhi. Nói đến Liên Chi Nhi, mặc dù lúc nhỏ phải trải qua không ít khổ, nhưng trên người hiện tại đã không có lưu lại cái ảnh hưởng gì. Một mặt, tất nhiên là do cuộc sống sau này của Liên gia khá giả. Mặt khác không thể không nói đến than thể khỏe mạnh của Liên Thủ Tín và Trương Thị, lại là lúc còn trẻ sinh ra Liên Chi Nhi, điều kiện có sẵn của Liên Chi Nhi cũng không tệ lắm. Nói chuyện lại nói đến lễ xuống sữa mọi người đưa tới. Liên Mạn Nhi đã cho Thuyên Trụ khóa trường mệnh, vòng đeo tay, vòng tay nhỏ đều cầm tới, mở ra cho Trương Thải Vân xem. Hộp đầu là Trương Thị và Liên Thủ Tín cho, trong đó là chọn bộ vòng cổ, khóa trường mệnh, vòng đeo tay, vòng đeo chân, một hộp khác là Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cho cháu ngoại trai bé nhỏ mới sinh, gồm một đôi vòng đeo tay cùng vòng đeo chân, chẳng qua là hình dạng khác nhau, có cái phía trên treo lục lạc, có cái phía trên treo khóa bạc nho nhỏ, quả dưa nho nhỏ các loại, hình dạng đều cực kỳ tinh xảo, là chuyên chế tạo cho trẻ nhỏ mới sinh. Trương Thải Vân thích thú, lập tức liền đi qua đeo lên cho Thuyên Trụ. Lễ xuống sữa này đều đem tới phòng của Thải Vân sao? Trương Thị nhìn trên kệ dưới đất một hồi, liền thấp giọng hỏi. Cũng có rất nhiều thứ để ở phòng chính. Trương Vương Thị liền nói, bố chồng, mẹ chồng của Thải Vân đều là người danh giá, bất kể người nào tặng lễ đều đưa đến chính phòng, sau đó liền đem tới trong phòng này. Chúng ta phải đưa trở về không ít. Người ta danh giá, ta cũng không phải là loại không biết chuyện. Đồ bày đặt ở hai nơi, người đến xem cũng mãn nhãn vừa lòng, sau đó cũng đều để bố chồng, mẹ chồng cháu nó phân bổ. Ta đã nói cùng Thải Vân, không phải là ta khen đứa nhỏ này, những nhân tình đạo lý kia, không cần ta nói, tất cả cái đó con ta cũng hiểu. Rồi hãy nói, cháu nó tâm rộng, thoải mái, không phải là người tính toán chi ly, nhỏ nhen, đối với mấy cái đồ này cũng không để trong lòng. Người ta cũng thoáng, làm việc lịch sự ngay thẳng, rất thương tiếc Thải Vân cùng Thuyên Trụ, đã đốt nóng kháng, sợ bó củi cháy tạo khói bụi làm nghẹn hai mẹ con cháu nó, trong phòng liền đốt than, ngoài phòng cũng đốt than đá. Một ngày từ sáng đến tối đều chuẩn bị 4-5 bữa ăn, tạo hình đa dạng có chuẩn bị, ban đêm lại còn nấu trứng gà đường đỏ. Những thứ đồ đưa tới này, trước tiên đều cho Thải Vân ăn, chúng ta ở nơi này, nhà họ cũng khoản đãi như khách. Lý Thị cũng nói, chị dâu trưởng của cháu nó không tệ. Trương Vương Thị lại nói, giúp đỡ hầu hạ Thải Vân, một câu oán than cũng không có, chuyện gì cũng nghĩ chu đáo, có một chị dâu thật đáng kiêu ngạo. Đúng là hai cái tốt hợp lại thành chuyện tốt. Ngô Vương Thị ở bên cạnh liền nói, chúng ta ở gần, nhìn rất rõ. Sau khi Thải Vân gả vào nhà này, nói chuyện làm việc cũng không có soi mói, bới móc. Sống chung một thời gian thì sẽ thấy, lúc này còn không hiện ra hết rồi sao? Đứa nhỏ Thải Vân này mở miệng là không chừa mặt mũi ai, thật ra thì rất vô tâm, chuyện gì qua liền cho qua, tâm địa lại nóng. Lý Thị cũng khen cháu gái của mình, Trương Thải Vân quả thật có những ưu điểm này, hơn nữa thái độ làm người ngay thẳng, chịu khó. Lục gia cố ý cầu hôn Trương Thải Vân cho Lục Bình Võ, trừ bởi vì giao tình với Trương Thanh Sơn, tín nhiệm sự dạy dỗ của Trương Gia Gia, cũng thật lòng yêu thích Trương Thải Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, Hòa Thuận không thể không nói, Lục gia quả thật rất có ánh mắt, bất luận là buôn bán hay là chọn con dâu. Vợ như Trương Thải Vân không cần phải nói, ngay cả vợ của đứa con trai trưởng nói chuyện làm việc, tất cả đều đoan đoan tránh tránh, rất là hiền lành. Trong nhà đang nói chuyện, thì thấy màn cửa lay động, hai cái đầu nhỏ đen thùi ngó vào, nhìn quanh một chút, liền rụt trở về, tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng chạy bên ngoài. Trương Thải Vân cũng nhìn thấy, chẳng qua không kịp chào hỏi, hai tiểu hài tử đã bỏ chạy đi. Đây là hai đứa bé nhà đại tẩu Thải Vân. Trương Vương Thị cười nói, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ mới 3 tuổi. Trương Thải Vân đang ở cữ, hôm nay lại nhiều người. Tới thế này, chắc là lão thái thái Lục gia cùng đại tẩu Lục gia đã căn dặn hai tiểu hài tử không thể tới đây quấy rầy. Nhưng tiểu hài tử lớn như vậy, nghe nói thế cũng khó tránh khỏi tò mò không nhịn nên được chạy tới liếc nhìn, lại không dám vào nhà liền chạy đi. Đúng là tiểu hài tử vừa thú vị vừa đáng yêu. Trương Thải Vân đeo vòng cổ, khóa trường mệnh, vòng tay, vòng chân cho nhi tử xong liền ngồi trở lại bên cạnh mọi người. Trong tay nàng vẫn lắc lư vài món trang sức bạc còn thừa lại. Cháu nghĩ cho mỗi đứa cháu một đôi vòng tay. Trương Thải Vân bàn bạc cùng Lý Thị, Trương Vương Thị và Trương Thị, nàng muốn đem vòng tay nhận được phân ra hai đôi, cho hai đứa bé nhà đại tẩu. Trương Thải Vân sinh con, mấy người nhà Liên Mạn Nhi là thân thích nhà mẹ đẻ của Trương Thải Vân tất nhiên muốn tới tặng lễ xuống sữa. Nhà hàng xóm có kết giao cùng Lục gia và thân thích, bằng hữu cũng tới tặng lễ xuống sữa. Về phần Lục gia thì sẽ chọn ngày tốt mời thân hữu bạn bè tới dự tiệc. Bởi vì không có ở riêng, vẫn chung sống cùng nhau, nên những thứ lễ vật này đều giao cho Lục lão gia tử cùng lão thái thái thống nhất xem xét, quyết định, phân chia. Sau này việc đáp lễ, tất nhiên là lấy tiền từ quỹ chung bỏ ra đáp lễ. Cùng với đó, dựa theo quy củ nhà nông, nhà mẹ đẻ cho lễ xuống sữa thì đều giao cho sản phụ. Mà ai cho tiểu hài từ khóa trường mệnh, vòng tay nhỏ, đồ lót, thì không thể sắp xếp khác. Những thứ này đều phải giữ lại cho trẻ con dùng. Lấy lễ nhà Liên Mạn Nhi đưa tới làm thí dụ. Đồ ăn đều do lão gia tử cùng lão thái thái Lục gia phân bổ cho mọi người. Một mình Trương Thải Vân cũng không thể ăn hết nhiều đồ như vậy. Về phần những thứ vải vóc kia, hoặc là cho Trương Thải Vân, hoặc là để dùng vào việc khác, phân kiểu gì cũng được. Còn vòng cổ, khóa trường mệnh, vòng tay, vòng đeo chân thì cần phải giữ lại. Về phần đồ nhà Trương Thanh Sơn đưa tới, bất kể là cái gì, đều để Trương Thải Vân quản. Dĩ nhiên tùy tình huống cụ thể mà xử lý linh hoạt. Bởi vì sinh sống chung trong một nhà, việc ăn ở đều cùng nhau. Nếu như bên trong có đưa tới cái ăn ví dụ như gạo và mì, Trương Thải Vân không thể một người chiếm hết. Về tình về lý đối với những thứ trang sức bằng bạc nhà Liên Mạn Nhi đưa tới thì Trương Thải Vân có quyền quản. Trương Thải Vân cho mấy đứa con của đại tẩu vòng tay bạc. Một phần là nàng thật lòng thích hai đứa trẻ, một phần là cảm kích đại tẩu chăm sóc nàng mấy ngày này. Đó là đồ cô cả của con và mấy người muội tử Mạn Nhi tặng, con muốn bỏ đi phần công sức bọn họ tỉ mỉ chọn lựa à? Trương Vương Thị liền khuyên. Con muốn cho cũng đừng cho cái này. Con không phải không có tiền bạc, đi làm hai đôi rồi cho, không tốt hơn sao? Lý Thị tiếp lời. Mới vừa rồi Trương Thải Vân nhiệt huyết dâng trào, quay đầu nghĩ lại, cũng cảm thấy chính mình nghĩ không chu đáo, Lý Thị đưa ra cách giải quyết thỏa đáng hơn. Có câu nói ra hữu nhất lão, như hữu nhất bảo, nhà có cụ già như có bảo vật, ý là nói người lớn tuổi, kinh nghiệm nhiều, gặp chuyện nên nghe ý kiến của bọn họ một chút, thường thường sẽ được ích lợi vô cùng. Cháu xử lý thật không chu toàn, đều nghe bà nội. Trương Thải Vân một mặt cười nói, một mặt đã đem vòng tay cùng lắc chân cất đi. Bà của con nói rất đúng. Trương Vương Thị cười nói, sau đó hướng Trương Thị cùng Ngô Vương Thị, kể ra nhà ta còn muốn mẹ ta làm chủ kia, làm việc chu đáo hữu lễ. Đừng nói là Thải Vân, đến cả chúng ta đều xa xa không theo kịp. Lý Thị và Trương Vương Thị mẹ chồng con dâu, một ôn hòa, một cay cú, ấy vậy mà chung sống vô cùng tốt. Trương Vương Thị cực kỳ tin phục Lý Thị. Còn cháu nữa, mẹ chồng cùng chị dâu cháu. Lý Thị hướng Trương Thải Vân nói, đừng có nghĩ họ phải như thế này như thế kia. Từ giờ về sau cháu hãy lấy tấm lòng của mình ra mà đối đãi. Bà nội, cháu biết. Trương Thải Vân nói tiếp, cháu xem chừng, chúng ta còn vài mảng vải mà cô cả đưa tới. Mẹ chồng cháu không giữ lại, đều đưa hết qua chỗ cháu. Cháu định làm bộ xiêm y tặng, được không ạ? Cứ thế đi. Trương Vương Thị trả lời, con đang ở cữ, đừng có gấp gáp cầm kim chỉ may y phục. Đến lúc đó ta giúp con làm, nếu không thì đưa đến cửa hàng may nhờ người ta giúp. Mất chút tiền nhưng lại được bộ y phục đẹp. Vâng, chuyện này từ từ cũng được ạ. Trương Thải Vân cười đáp ứng. Bên này vừa nói chuyện, Liên Mạn Nhi đã ngửi thấy mùi thơm rán dầu mỡ từ xa bay vào. Là mẹ chồng và con dâu trưởng Lục gia chuẩn bị nấu cơm. Lúc này nói gì không ở lại ăn cơm, ngược lại lộ ra vẻ giả dối không thân thiết. Liên Chi Nhi đem đại bảo giao cho Ngô Vương Thị. Mẹ, con đi giúp một tay. Liên Chi Nhi liền nói. Ngô Vương Thị cùng Trương Thị đều gật đầu. Liên Chi Nhi liền xoay người đi ra ngoài, đến ngoài phòng, còn cầm tạp dề thường ngày của Trương Thải Vân mặc vào, mới đi lên phòng. Hai tỷ muội chúng ở gần, có thể chăm lo cho nhau làm chúng ta yên tâm. Trương Vương Thị vừa nói chuyện, vừa mang giày vào, đi hỗ trợ nấu cơm. Hai người đi không lâu đã bị con dâu trưởng Lục gia cứng rắn mời lên, nói là để hai người theo Trương Thải Vân nói chuyện. Phòng bếp bên kia đã mời người giúp việc, nhân thủ đủ rồi. Liên Chi Nhi và Trương Vương Thị đều không tranh việc của đại tẩu Lục gia được, chỉ đành phải ngồi lại lên kháng. Đại tẩu Lục gia bưng chút ít điểm tâm, trái cây mới đi lên. Không để chúng ta giúp đỡ, còn mời đầu bếp, nhờ người giúp việc. Hôm nay là muốn chuẩn bị tiệc. Trương Vương Thị cười nói, cái này là do Lục gia thông hiểu sự đời, hiểu chuyện đối nhân xử thế. Một nhà Liên Mạn Nhi từ phủ thành xa xôi vội vàng tới tặng hậu lễ ngày Trương Thải Vân xuống sữa. Lục gia cũng biết, một nhà Liên Mạn Nhi giờ ở phủ thành còn có rất nhiều chuyện phải làm, chỉ sợ khó mà rút ra ngày rảnh rỗi đến bên này dự tiệc rượu xuống sữa nữa. Cho nên, quyết định hôm nay tổ chức bàn tiệc, chiêu đãi một nhà Liên Mạn Nhi. Cha chồng, mẹ chồng Thải Vân cũng là người chu đáo. Lý Thị nói, đừng chỉ nhìn, trong lòng cũng cần phải nhớ, đi theo học hỏi chút ít nhiều vào. Trương Vương Thị lên tiếng dặn dò Trương Thải Vân. Mặc dù khuê nữ đã gả cho người ta, nhưng làm mẹ vẫn không quên mọi lúc mọi nơi chỉ điểm. Làm cái gì cũng chỉ vì muốn cho khuê nữ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Trương Thải Vân liền gật đầu liên tiếp. Không cần đi giúp đỡ chuẩn bị thức ăn, mọi người đều ngồi vây quanh ở chung một chỗ, nói đến việc nhà. Chủ đề lần này liền chuyển đến trên người Ngũ Lang. Chuyện Ngũ Lang đính hôn, tất cả mọi người đã biết, đã nghe nói đại khái, rốt cuộc khuê nữ kia trông thế nào. Nói không phải là người phủ Liêu Đông, nhà cũ là bên kia phủ Hà Gian, vậy sau này ở nhà ta có phù hợp sinh hoạt tập quán không? Tính cách thế nào? Nhân phẩm được không? Hòa thuận không? Lớn lên đẹp không? Câu nói cuối cùng là Trương Thải Vân kéo Liên Mạn Nhi liên tục hỏi tới. Liên Mạn Nhi ôm chán, người một phòng cướp hỏi, mà trọng điểm của từng người lại không giống nhau. Tỷ như Lý Thị, vấn đề hướng đến, hiển nhiên là quan tâm đến tính tình Tần Nhược Quyên có ôn nhu hòa thuận hay không, hiếu thuận hay không hiếu thuận. Ở khía cạnh khác thật ra là quan tâm Trương Thị, lo lắng Ngũ Lang cưới vợ tính cách không tốt, cay cú. Với cái tính tình ôn hòa này của Trương Thị sợ con dâu đối mẹ chồng bất kính. Mà vấn đề Trương Thải Vân hướng đến, quan tâm nhất chính là tướng mạo của Tần Nhược Quyên. Nhìn rất xinh, Liên Mạn Nhi chỉ đành phải đáp. Trương Thải Vân lại liên tục hỏi tới, miêu tả tướng mạo Tần Nhược Quyên một chút. Đáng tiếc, Trương Thải Vân vẫn cảm thấy chưa đủ, hận không thể lập tức nhìn thấy mặt thật. Dáng vẻ nàng ấy địch, nổi. Thương Bảo Dung không? Trương Thải Vân suy nghĩ một chút, lại lên tiếng hỏi Liên Mạn Nhi. muốn biết một người chưa từng gặp mặt rốt cuộc xinh đẹp cỡ nào, thì làm sự so sánh với một người được công nhận là mỹ nhân mà bạn biết, đúng là biện pháp tương đối trực quan. Liên Mạn Nhi nhất thời không có trả lời, bởi vì không tiện trả lời. Từ trước đến giờ nàng không đem hai người kia đặt ở cùng nhau để so sánh qua. Nếu là nói riêng về bộ dạng, tư thái mà nói, hai nàng ấy một trên một dưới. Trương Thải Vân lập tức liền nói, người ta đại gia tiểu thư, về khí chất tất nhiên là không giống, dáng vẻ đẹp mắt là được. Tại sao tỷ lại nhớ đến nàng ấy? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thải Vân. Trương Thải Vân cùng Thương Bảo Dung mặc dù quen biết nhưng không thân lắm. Là do ngày hôm qua, nàng ta cùng mẹ chồng nàng ta tới tặng ta lễ xuống sữa. Trương Thải Vân trả lời. Liên Mạn Nhi gật đầu, thì ra là như vậy. Sau đó liền thuận miệng hỏi một câu, cuộc sống của nàng ấy thế nào, tốt không? Ta nhìn thấy cũng được. Trương Thải Vân liền nói, trang phục so sánh với trước kia thì đẹp hơn. Nghe nói cuộc sống cũng rất tốt, người nhà kia không làm gì xúc phạm nàng ấy. Đoán chừng là lớn lên xinh đẹp quá rồi, nhà kia quá cần, nên không thường cho nàng về nhà mẹ đẻ. Cho dù trở lại, cũng không để cho ở lại qua đêm, mà đón về trong ngày. Hắc hắc. Nói đến phần sau, Trương Thải Vân còn cười hắc hắc hai tiếng. Bởi vì nhớ đến Liên Mạn Nhi còn chưa thành thân nên nàng nói hai câu rồi thôi không nói nữa. Phía ngoài đồn là lão nhị của quan gia đặc biệt dính Thương Bảo Dung, một đêm cũng không thể rời bỏ. Vợ chồng đang trong giai đoạn tân hôn, nàng dâu lại xinh đẹp như vậy, đây cũng là chuyện thường tình của con người, chẳng qua quan gia biểu hiện quá rõ ràng thôi. Lúc này, Lý Thị các nàng đã hỏi tới hôn kỳ của Ngũ Lang, tìm người tính toán ngày, tính ra được hai ngày, một người là trong tháng 3 sang năm, một người là tháng chạp năm nay. Chúng ta cùng thân gia bên kia thương lượng, liền chọn ngày 20 tháng chạp. Hai nhà chúng ta đều không kén chọn, bọn trẻ cũng đến tuổi, thành thân sớm một chút, chúng ta làm cha mẹ cũng an tâm sớm một chút. Trương Thị cười nói, so với Tần gia gả con gái, Liên gia ở sự kiện này nóng lòng hơn. Hôn kỳ liền định vào tháng chạp, nói trắng ra là xuất phát từ câu nói cưới dâu qua năm sống khá giả. Trương Vương Thị cùng Ngô Vương Thị đều chúc Trương Thị. Lại nói, ai u, vậy thì quá bận rộn rồi. Mặc dù mọi người đã biết Ngũ Lang đính hôn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nghe Trương Thị nói tới ngày thành hôn. Còn phải nói, đều bận rộn đến mức vắt chân lên cổ rồi. Trương Thị cười trả lời, có việc gì cần giúp thu xếp không? Ngô Vương Thị vội hỏi, hai người nam nhân đều rảnh, an bài làm gì đều được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, kế hoạch Lý Thị, Trương Vương Thị cùng Trương Thải Vân, tất cả đều vội hỏi Trương Thị, vì Ngũ Lang chuẩn bị thành thân, cần bọn họ hỗ trợ làm những thứ gì. Những cái khác thì không cần rồi, mọi người đều giúp nhiều rồi. Trương Thị liền nói, những lời này Trương Thị nói không sai, giờ một nhà Liên Mạn Nhi đều ở trong phủ thành, nhà cũ bên này đang xây phòng. Ốc, trừ quản sự nhà mình lo liệu. May mà còn có hai phụ tử Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, còn có mấy phụ tử Lục Gia hỗ trợ trông nom, xử lý. Lý Thị thì không cần phải nói, vẫn sẽ sống ở nhà cũ, giúp đỡ giữ nhà, lo liệu chút ít chuyện hậu trạch. Trương Thanh Sơn đã từng mang theo hai huynh đệ Trương Khánh Niên và Trương Duyên Niên tới đây làm giúp. Cũng may nhờ được bằng hữu tốt của Trương Thanh Sơn giúp đỡ tìm kiếm, chọn lựa vật liệu gỗ sử dụng cho phòng xá. Một đám thân thích đã giúp đỡ không ít, trong lòng một nhà Liên Mạn Nhi đều có tính toán. Một vài ngày nữa là sang tháng chạp rồi, nếu mọi người không bận chuyện gì, đến lúc đó đều đi nhé. Trương Thị liền vừa cười vừa nói, đến sớm để ở thêm vài ngày, có thể đi dạo chung quanh phủ thành một chút. Liên Mạn Nhi cũng mời, nhà chúng ta ở phủ thành cái khác không có, riêng phòng trống thì đầy đủ, mọi người đến đông cũng thoải mái ở. Mẹ cháu đã sớm bàn tính muốn mời mọi người lên, chỉ sợ không có cớ, mọi người lại không nỡ bỏ chuyện trong nhà, không có hứng thú lên đó. Hiện tại tốt rồi, có cái cớ là chuyện của ca cháu, thì dù trong nhà có chuyện, nhất định cũng phải thu xếp được hai ngày, đi đến nhà chúng cháu bên kia xem một chút. Đại sự cả đời của Ngũ Lang, chúng ta khẳng định phải đi. Ngô Vương Thị liền nói, mọi người chọn lựa một ngày tốt đi. chính là lúc không có chuyện gì. Ngay cả có chút chuyện, cũng không quan trọng bằng chuyện này của Ngũ Lang. Liên Chi Nhi chỉ cười không nói, nàng dĩ nhiên phải lên phủ thành, chẳng qua là không tiện mở miệng. Giờ Ngô Vương Thị mở miệng, chính là chúng tâm ý của nàng. Cái này đúng rồi, cả nhà mọi người đều đi, trong nhà tìm người giữ nhà là được. Trương Thị cao hứng, ừ, chúng ta đều đi. Ngô Vương Thị cũng cười nói, nói thật, ta còn không có đi qua phủ thành đó. Nhà chúng ta, chỉ có Gia Hưng và cha hắn đi qua, ta cùng Chi Nhi, hai mẹ con chúng ta cũng chưa đi qua. Còn có Đại Bảo, cũng dẫn hắn đi vào phủ thành tiếp xúc một chút. Trương Vương Thị cùng Trương Thải Vân tự nhiên cũng muốn đi. Có điều Trương Vương Thị đều nghe lời Lý Thị, về phần Trương Thải Vân thì trưng ra vẻ mặt đau khổ. Nàng còn đang trong thời gian ở cự, cho dù có lấy đầu ngón tay tính toán, đến ngày 20 tháng chạp, nàng mới ra khỏi thời gian ở cử thôi nên không thể đi xa nhà. Nếu sinh sớm mấy ngày thì tốt rồi, vậy hai mẹ con ta cũng có thể đi phủ thành tham gia náo nhiệt, sớm một chút nhìn vợ của cậu cả con. Trương Thải Vân hướng về Thuyên chủ thì thầm, cháu không thể đi, cho dù cháu sinh ra sớm một tháng hai tháng thì cháu cũng đi không được. Đến ngày đó để mẹ chồng cùng đại tẩu cháu thu xếp rảnh rỗi thì lên. Trương Thị cười nói. Bên kia Trương Vương Thị mang vẻ mặt mong đợi, chờ Lý Thị nói chuyện. Đến lúc đó mẹ và cha con đều đi, còn có cậu cả và cậu hai của bọn nhỏ, cả nhà mọi người. Nói trước phải tìm người tốt giữ nhà, đến lúc đó mọi người thu xếp đến ở nhà con vài ngày. Trương Thị nói với Lý Thị, mẹ cũng muốn thế. Lý Thị chậm chậm nói, nhưng thế nào cũng phải có người trông coi nhà cửa. Mấy đứa nhỏ tuổi còn nhỏ nếu mang theo đi xa nhà sẽ có phiền toái. Mấy đứa nhỏ trong lời nói tất nhiên không phải chỉ Tiểu Long cùng Tiểu Hồ. Hai năm qua, hai chị em dâu Trương Vương Thị và Hồ Thị lần lượt mang thai, mỗi người sinh một đứa con trai, đến giờ còn chưa tròn một tuổi, so với Đại Bảo còn nhỏ hơn một chút. Mấy người Ngô gia chỉ đem một Đại Bảo thì không tính là cái gì, nếu cả nhà Trương gia đều đi, sẽ phải mang theo bốn hài tử. Nhất là hai đứa trẻ chưa tròn một tuổi, rất phiền toái. Hiện tại chính là thời điểm người Trương gia không đi xa được. Cũng như lần này, mặc dù Trương Vương Thị rời khỏi nhà đi ra ngoài, nhưng Hồ Thị thì phải ở nhà, chiếu cố hai đứa bé. Trương Vương Thị là người thích náo nhiệt, trong lòng hết sức hy vọng có thể đi lên phủ thành, nhưng cũng biết Lý Thị nói rất đúng. Mẹ, hay để con ở lại, còn mọi người cứ đi đi, để cho vợ lão nhị cũng cùng đi. Trương Vương Thị liền nói, vừa lúc con ở cùng Thải Vân cho có mẹ có con. Sau này khẳng định còn có cơ hội khác, đến lúc đó hai mẹ con chúng ta sẽ cùng lên. Phía trước một câu thể hiện sự khiêm nhượng trong tình cảm chị em dâu. Phía sau một câu là làm trò trước mặt Trương Thị và Liên Mạn Nhi, cũng là lời thành thực, không khách khí. Nguyên bản Trương Thị nghĩ tới lần này mọi người đều đi, liền vội khuyên hai câu, Lý Thị nhất định không chịu, lúc này Trương Thị mới không nói gì nữa. Dù sao, hai hài tử nhỏ nhất cho dù nàng có sai người đến giúp đỡ chăm sóc cũng sợ không chu đáo. Nghĩ lại, nếu như đổi lại là nàng chắc nàng cũng không chịu đi. Sau này kiểu gì mà chẳng có cơ hội, phòng ốc ở đó, nó chạy không được. Đâu không cần phải có chuyện gì mới đi, lúc nào mọi người thấy thích đi liền đi, ở bao lâu cũng không thành vấn đề. Đó chính là một ngôi nhà khác của chúng ta. Trương Thị liền nói với Trương Vương Thị cùng Trương Thải Vân. Trương Vương Thị cùng Trương Thải Vân đều gật đầu. Sau này, khẳng định phải đi dạo một chút, cho cháu mượn hào quang của cô cả, để mở mang tầm mắt. Bên này Lý Thị đã chọn xong người đi phủ thành, để lại Trương Vương Thị chiếu cố hai tiểu hài tử, còn những người khác đều đi. Đến lúc đó lại từ trong thôn tìm hai người vợ họ đằng nội giúp đỡ giữ nhà. Đợi lát nữa ta hỏi cha con, xem an bài thế nào. Cuối cùng Lý Thị nói thêm, cái này là giữ lại thể diện cho Trương Thanh Sơn, cho thấy Trương Thanh Sơn là nhất gia chi chủ, trụ cột trong gia đình, bao quát hết thảy mọi việc trong gia đình. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nếu như Lý Thị đã định như vậy rồi, trừ phi có chuyện gì khác, nếu không Trương Thanh Sơn khẳng định cũng là theo chủ ý của Lý Thị. Bàn xong chuyện này, lão thái thái Lục gia cùng con dâu trưởng Lục gia vừa lúc tới, thì ra thức ăn đã chuẩn bị xong, nên mời mọi người ngồi vào bàn cơm. Mọi người liền rối rít rửa tay, sau đó ngồi vào vị trí. Hai đứa nhỏ Tiểu Long cùng Tiểu Hồ cũng sớm được Lục Bình Võ đưa đến bên cạnh Trương Thanh Sơn. Lục gia cố ý mời đầu bếp từ Tửu Lâu trấn trên đến, nên an bài bàn tiệc đương nhiên không tệ.